Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 877, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân là Mạc Liên Thành cuối cùng phát hiện cái gì gọi là minh tinh hiệu ứng. Cũng cảm nhận được cái gì gọi là phiền phức. Làm một đống phổ thông nam nữ đuổi theo muốn ký tên. Chụp ảnh chung lấy. Thật rất phiền. Cũng không về không. Hôm sau, buổi sáng, Đoạn Lạc ngoài ý muốn nhìn thấy thứ nhất tin tức. Nói hôm qua mà tại XX đường phố XX cửa hàng phụ cận. Trong ngõ nhỏ phát hiện một cái ngã trong vũng máu nam tử. Có người gặp lập tức báo cảnh. Trọng yếu cấp bách đưa đi bệnh viện. Theo y sinh sơ bộ phán đoán là ngoại thương nghiêm trọng. Tay chân gân cùng xương cốt toàn bộ đứt gãy. Rất khó khôi phục lại. Còn có yết hầu cũng có tổn thương nghiêm trọng. Đã mất đi nói chuyện khả năng. Ánh mắt cũng chịu ảnh hưởng. Chỉ là, tại cái này một cái trọng thương người trên người tìm ra hai thanh tiên tiến giảm âm thanh súng ngắn. Còn có mấy chục phát đạn. Các loại chủy thủ, theo cảnh sát nhanh chóng điều tra tư liệu. Tựa như là nào đó một tổ chức sát thủ. Nhưng ngoài ý muốn ở nơi đó nhận phục kích. Tiến một bước điều tra. Còn tiếp tục bên trong. Đoạn Lạc là chấn kinh. Cái kia địa điểm chính là không giết. Có thể gãy tay, gãy chân, tàn phế. Cái này một điểm, chính là ở trên đảo nghe được hai người kia nói. Âm thầm, hắn bôi một cái mồ hôi. Cười khổ, may mắn. Hắn trước đó không có đắc tội hai người. Tương đối mà nói, có bọn họ, hắn an toàn cũng có bảo hộ. Trong phòng ngủ, nào đó hai cái gia hỏa, đang từng người thưởng thức chính mình thời thượng điện tử sản phẩm. Khúc Đàn Nhi đánh một chiếc điện thoại cho Khúc Như Hỏa. Nói mình có một cái dãy số mới. Trong nhà có chuyện gì tùy thời có thể gọi điện thoại cho nàng. Mạc Liên Thành ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Đàn Nhi, điện thoại vật này thật sự là thần kỳ a hát. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Người không phải sớm biết rõ có điện thoại vật này sao? Biết là một chuyện, tự mình cầm thể nghiệm một chút. Cảm giác lại không giống nhau. Cái đó là, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Cái này, lại cùng đi học kéo lên quan hệ thế nào? Mạc Liên Thành khó được lật một cái liếc mắt, nhìn qua bên ngoài bóng đêm. Hai người tỉnh cả ngủ, hắn bước đến trên bệ cửa sổ. Thanh lương gió đêm, cho người vô cùng thoải mái. So với bên trong hơi lạnh, càng làm hắn hơn cảm thấy tự nhiên thoải mái. Đàn Nhi, dù sao đều ngủ không yên. Đến nội thành đi vòng vòng nhìn xem chợ đêm, có được hay không? Được, tùy ngươi. Lái xe đi như thế nào? Ta có thể mở chậm một chút. Mạc Liên Thành cười yếu ớt. Người đã từ ngoài cửa sổ biến mất. Chờ hắn lại khi trở về là từ cửa ra vào tiến đến. Đắc ý phất phất trong tay chìa khóa. Đại biểu cho đã cầm tới. Khúc Đàn Nhi đi ra. Đi đến bãi đỗ xe. Đoạn Lạc đã ở nơi đó. Mỉm cười chỉ xe. Quả nhiên. Không phải nguyên lai xe thể thao, là mặt khác một đài. Bất quá, nhìn cũng không sai, cái này vừa nhấc ta đưa cho các ngươi. Thế nào, thích không? Đoạn Lạc hào phóng hỏi. Hắn vốn là có 4 chiếc xe, 2 chiếc đi qua cải tiến cao cấp xe thể thao. Đưa cho Mạc Liên Thành một đài là có chút không bỏ. Nhưng hắn cảm thấy rất đáng, so với chính mình một cái mạng tới nói. Tiền tài chờ thật trở nên không có ý nghĩa. Lúc này, Mạc Liên Thành ngồi lên chạy nhanh tòa. Khúc Đàn Nhi huýt gió một cái. Trêu chọc, làm Đoạn thiếu bảo tiêu thực tốt. Chỉ ít so khi hắn tình nhân tốt hơn nhiều a, ha ha. Làm hắn nữ nhân là muốn bỏ tiền ra. Tên nào đó bất thình lình khinh thường một câu. Khúc Đàn Nhi ngã, Thành Thành làm sao biết rõ. Nàng không có hỏi, xe thể thao liền đã mở, tốc độ, như gió, Thành Thành vẫn là loạn như vậy tới. Đoạn Lạc đau đầu hơn, nàng trong lòng có cái này một cái dự cảm. Quả nhiên, cùng nàng nghĩ một dạng. Xe nhanh siêu, mắt điện tử lóe a hát lóe. Còn có, đèn đỏ a hát thân, tên nào đó dường như căn bản còn không có hiểu. Liên tiếp mấy chục cái đèn đỏ. Nàng cho quỳ, cách chương.